Hệ thống bá đạo, chương 38, cái gì Tiết Nhi phải về tông môn 2? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng, 500 triệu linh thạch hạ phẩm. Đan phương đu ứng nhan đan. Đan phương dâm bạo đan. 50.000 dâm điểm. Hắn cũng gật đầu với lượng linh thạch giàu to rồi khỏi sợ mượn các nàng mà còn có đan phương hấp dẫn. Dưỡng nhan đan thì hắn đương nhiên biết ra sao, còn dâm bạo đan liền xem thông tin. LT, dâm bạo đan. Đan phương, GT, cấp bậc, bát phẩm, mô tả, có thể biến thành dạng khí hoặc viên. Người tạo ra sẽ có một liên kết với đan dược nên không ảnh hưởng, nhưng người khác sẽ bị dâm khí làm thân thể nóng lên ham muốn. Thuốc kích dục, nếu nữ hít phải cần phải có nam nhân cho dương tinh giải không bạo phát mà chết. Nếu nam nhân hít phải thì cần cùng nam nhân khác hoàn ái mới chữa được. Gợi ý, hệ thống gợi ý ký chủ nên dùng để lập hậu cung. Còn tên nào chán sống thì cho hắn với nam nhân khác bạo cúc. Ác, ngươi gợi ý cũng quá đó hệ thống. Mà hắc hắc hắc ha ha. Vậy để cho tên nào dám nghiêu bức trước mặt ta. Thì ta hắc hắc. Hắn xem xong thông tin và gợi ý cười gian ác nghĩ. Mà rồi chạy về Quách gia, đương nhiên là biến thành luồng khí bay vào rồi. Đứng trong hậu hoa viên, hắn thấy chúng nữ còn ngủ mà đám người đệ tử theo sao Hoàng Dung Yên tập luyện kiếm pháp không hề để ý đến hắn, nhưng thật ra là không phải không để ý mà là không dám nhìn hắn, nếu càng nhìn hắn thì chỉ sợ trái tim bay mất thôi. Hắn đốt lửa vào lò nướng, vung vài củi gỗ vào cháy xong, hắn lấy ra một cái bàn để chế biến thức ăn, dùng dao cắt những rau củ rồi thảy lên không trung. Dùng thủy lốc loại nhỏ rửa rau củ xong, hắn đặt lên dĩa. Ra xa chỗ đó, hắn lôi ra con bạch rực hổ làm Hoàng Dung Yên và đám nữ đệ tử bất ngờ, không những thấy hắn dùng đến ba nguyên tố đã bất ngờ rồi, ba nguyên tố cực hiếm nha thiên tài, bây giờ còn thấy thêm bạch rực hổ nữa. Hắn không để ý các nàng mà dùng dao chém vài nhát vào bạch rực hổ, liền lộ ra đường cắt bén ngọt. Hắn cầm tấm da kéo ra nhẹ nhõm cho vào hệ thống có một chức năng là làm y phục. Hắn cũng cắt đôi cánh ra vì xương ở đó khi nghiền ra thành bột thì sẽ thành một trong những dược liệu chế dâm bạo đan. Hắn tiếp tục sơ chế thịt xong thì dùng thủy lốc rửa sạch rồi xuyên thịt với rau củ làm BBQ. Còn xương thịt thì hắn dùng làm hầm thịt. Sau 2 tiếng thì món ăn cũng đã chín hết. Hắn lại chỗ trống thoáng mát chảy ra tấm vải cực bự rồi đặt bàn dài lên, bày biện món ăn lên. Hắn vào xe bay, lấy ra hơn chai nước ngọt và vài lon bia, đặt những ly thủy tinh lên. Hắn tạo ra nguyên tảng băng rồi chém ra làm đá lạnh bỏ vào ly xong hết. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi đến chúng nữ gọi các nàng dậy vệ sinh cá nhân rồi cùng hắn ăn cơm. Khi vào bàn hết thì hắn nghe xa xa một tiếng ọc ọc, nguyên lai phát ra từ nữ đệ tử Hoàng Dung Yên. Hắn liền bảo Tiết Nhi gọi các nàng vào ăn cùng, mà Hoàng Dung Yên cự tuyệt sau một hồi cũng bị thuyết phục vào bàn ăn. Các nàng ngồi xa hắn ăn, vào lần đầu các nàng ăn món ngon như vậy, còn cái gì nước ngọt gì đó như nước ép trái cây vậy. Tiết Nhi ngồi kế Hoàng Dung Yên vui mừng nói chuyện một lúc thì Hoàng Dung Yên nghiêm túc hướng Ngọc Lan và Tiết Nhi nói. Thật ra chuyến đi lần này là muốn gọi Tiết Nhi về tham gia thi đấu trong tông môn để chọn vào cấm địa. Nhưng không ngờ chuyện lại thành thế này. Tiết Nhi nghe Dung Yên nghiêm túc than phiền nói liền cảm thấy buồn cho sư phụ đã kỳ vọng vào mình như thế, nhưng mình cũng muốn đi mà bất quá sợ động. Đến Hải Nhi liền nảy ra ý tưởng, liền chạy đến Thiên Long ngồi vào người hắn nũng nịu nói. Phu quân, thiếp muốn về tông môn có chút chuyện, không biết chàng ý sao? Cái gì? Tiết Nhi phải về tông môn. Nàng không muốn ở bên ta. Hừ, ai nói thiếp không muốn bên chàng? Tại vì sư phụ đến đây là muốn thiếp vào cấm địa làm chút chuyện, nhưng không nghĩ đến thiếp bị chàng làm có nhi tử đấy. Nha! Hắn bất ngờ, hóa ra sư phụ nàng đường xa chỉ đến nhờ nàng chút chuyện, thật là kỳ vọng vào nàng nhiều như thế. Hắn cũng không từ chối, nhưng nghe cấm địa rất nguy hiểm, hắn lo nàng và nhi tử bị nguy hiểm nên ôm nàng vào lòng ôn nhu nói. Cũng được thôi, sư phụ nàng kỳ vọng vào nàng như vậy mà. Ân, yêu phu quân nhất, mà chàng không sợ thiếp sẽ nguy hiểm sao, còn nhi tử? Phu quân chưa nói hết mà. Muốn đi phải có một điều kiện là phu quân sẽ đi theo cùng Tiết Nhi. Hoàng Dung Yên nghe hắn và Tiết Nhi nói liền đứng dậy nghiêm túc nói. Không được, Băng Nguyệt cung cấm nam nhân vào, mặc dù ta không biết ngươi là thánh cấp có phải thật hay không nhưng tuyệt đối không cho ngươi vào. Nàng tức giận nói mặc kệ hắn mạnh cỡ nào nhưng quy tắc của tông môn chính là vậy, nghiêm cấm bất cứ nam nhân nào vào tông môn. Tiết Nhi nghe nàng nói liền buồn bã nhìn hắn. Hắn thấy Tiết Nhi buồn liền nói. Nếu không cho ta cùng nàng đi thì xem như đừng nghĩ ta sẽ cho nàng đi. Ngươi, lúc này một nữ đệ tử tóc đen xinh đẹp say mê hắn liền nhớ ra một điều liền đứng dậy nói. A sư phụ, đệ tử nhất nhớ là tông môn chúng ta có một quy tắc là sẽ nhận nam nhân nếu qua được sự chấp nhận của nữ thần băng giá cho qua cổng vào mà. Nàng nói làm tất cả mọi người giật mình, mà Tiết Nhi cùng đệ tử và Hoàng Dung Yên nhớ lại quả thật có một quy tắc như vậy, nhưng Hoàng Dung Yên liền tức giận mắng lại nàng. Ngươi im đi, dù có quy tắc như vậy nhưng hắn cũng không bao giờ có thể qua. Tốt Thư Nhi, sau khi về tông môn ta sẽ phạt ngươi. A xin lỗi sư phụ. Hắn thấy nàng vì hắn mà nói dùm tiếp nên cũng nên trả ơn nàng. Hỏi. Xin hỏi nàng tên gì? Ta thật cảm ơn nàng nói giúp. Thía, à không, ta tên Băng Thư. Nàng xấu hổ trả lời, xém nữa xưng thiếp với hắn rồi. Hắn cũng nghe được nàng định nói thiếp nhưng liền đổi làm hắn hãnh diện vui mừng nháy mắt nàng một cái rồi hướng đến Dung Yên nói. Được, nếu ta có thể qua cổng và sự chấp nhận của nữ thần băng giá thì ngài phải chấp nhận cho ta vào trong. Được thôi. Nếu ngươi không vào được thì sẽ tự sát chết trước mặt ta. Chấm, được, ta chấp nhận điều kiện đó. Không nói nữa, trong giờ ăn rồi. Hắn nói rồi không quan tâm nữa mà bảo chúng nữ đút hắn ăn. Còn Hoàng Dung Yên và các nữ đệ tử hầm hực muốn đi nhưng đồ ăn quá ngon đành ngồi xuống ăn nhanh rồi rời đi về phòng, còn Băng Thư thì đi chậm nhất. Phía sau luyến nhìn hắn. Thì Tiết Nhi và chúng nữ liền hiểu vấn đề gì xảy ra, cười hi hi ngoắc Băng Thư lại. Băng Thư cũng không hiểu các nàng gọi lại có chuyện gì nên đi lại gần Tiết Nhi hỏi. Tiết tỷ tỷ, gọi muội có gì không? Tỷ nói nè, muội đã bị tên này làm cho điên cuồng yêu thích rồi phải không? Hả? Không, muội không có thích chàng ấy. À không, không thích hắn. Nàng xấu hổ nói, thì Tiết Nhi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh nàng và hắn đang cười đắc ý, nàng nói. Thư muội, nếu nàng thích hắn thì càng vui. Chúng ta càng tỉ muội muội sâu đậm hơn. Tỉ tỉ, nhưng chàng ấy là phu quân tỉ, cũng chính là ca ca của muội, như vậy sao được? Trái với đạo lý, hai nàng nghĩ sao không được? Tỉ và mẫu thân cùng tỉ tỉ đều thích hắn. Loạn luân không đạo lý rồi. Phu quân chàng cảm ơn nàng cũng nên cho nàng hôn cái chứ. Băng Thư nghe nàng nói cũng mới nhớ lại các nàng đều là mẹ con tỉ muội, còn cùng hắn là phu quân không những không ghét nhau còn như. Nhưng nàng cảm giác eo mình bị ai đó ôm vào, nàng giật mình nhìn hóa ra hắn ôm nàng mặt gần nhau. Thì nàng như dại ra mềm nhũn mê ly nhìn hắn. Hắn đưa môi mình chạm vào hôn môi nàng một cái, tiếp hôn lên má nàng, chán nàng chuẩn bị hôn lưỡi thì một giọng nói làm ngừng lại. Thư tỷ tỷ, sư phụ gọi tỷ kia. Nàng giật mình rời hắn ra, ngượng ngùng hôn má hắn, xấu hổ chạy về phòng. Hắn cười rồi tiếp tục bảo các nàng dùng miệng đút ăn. Tối đến tiếng rên rỉ ở trong hồ không ngừng vang lên, cả hậu hoa viên nhờ có kết giới không thì cả Quách gia đều nghe hắn ôm các nàng thỏa mãn vào xe bay. Ngủ, cách chương.